Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, một ý nghĩ tựa như một tia chớp bất chợt lóe lên ở trong đầu của ta. Sương Đô, Sương Đô là một vùng đất nằm sát cạnh Hưng Lợi. Đó chính là một vùng trọng yếu nơi biên phòng của đất nước. Chỉ cần có bất kỳ một chút biến động nhỏ nào xảy ra ở đó, thì cục diện sẽ ngay lập tức trở nên nguy hiểm vô cùng. Giống như trứng đang đặt ở trên một tảng đá treo leo vậy. Nếu như có kẻ nào đó ở Hưng Lợi đang cố ý gây nên loạn lạc, Tam Vương gia chính là người đã được giao cho một trọng trách vô cùng quan trọng. Đó là trấn giữ nơi ấy. Cho nên vào lúc này lẽ ra hắn phải đang vững vàng mà trấn thủ ở Sương Đô mới phải. Việc giữ cho biên ải được yên bình mới chính là lẽ phải mà hắn cần phải làm. Vậy mà vào lúc này, hắn lại không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Đột nhiên lại xuất hiện ở ngay tại kinh thành. Lẽ nào, hắn ta đang âm mưu tạo phản ư? Thế nhưng, nếu như đây thực sự là một vụ đại nghịch bất đạo, có thể bị tru di đến ngục tộc như vậy, thì tại sao một Thẩm Vân Hàn lại dám cả gan dính líu vào cơ chứ? Phải biết một điều rằng, phủ tướng quân của ta đang nắm giữ trong tay một phần binh quyền vô cùng trọng yếu. Phụ thân của ta lại là một người một lòng một dạ trung thành với hoàng thượng. Chưa từng một lần nào có chút lòng dạ nghi ngờ nào cả. Vậy thì Thẩm Vân Hàn rốt cuộc là đang bị ép buộc phải tham gia vào chuyện này? Hay là hắn ta đã chủ động mà kết thân với bọn họ, để rồi âm thầm mưu đồ một lợi ích nào đó không thể tiết lộ ra bên ngoài được? Càng nghĩ, toàn thân ta lại càng cảm thấy lạnh buốt đến thấu xương. Tựa như thể đang bị một chiếc lưới khổng lồ vô hình nào đó trùm kín lấy từ trên đầu xuống, khiến cho ta cảm thấy nghẹt thở và không có một lối thoát nào cả. Đêm hôm đó, ta bỗng nhiên lại mơ thấy một giấc mộng vô cùng kỳ lạ. Ta đã mơ thấy rất nhiều những chuyện đã xảy ra sau khi ta qua đời ở kiếp trước. Ta mơ thấy người mẫu thân vốn dịu dàng, từ ái, người đã từng xem ta như một món bảo vật vô giá ở trong lòng. Khi nghe được tin ta đã chết, bà dường như đã sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt vốn từng linh động, sáng trong như ngọc nay đã hoàn toàn khô cạn, trở nên mờ đục, vô hồn. Bà chỉ biết câm lặng mà lặp đi lặp lại tên của ta. Thế nhưng mãi mãi cũng chẳng thể nào nhận được một lời hồi đáp. Cuối cùng, bà đã ra đi trong nỗi u uất và tuyệt vọng vô biên ấy. Ngay sau đó, ta lại nhìn thấy người phụ thân đã từng một thời xông pha nơi xa trường. Chinh chiến trăm trận, giết địch không biết mỏi mệt. Khi hung tin được truyền đến tận doanh trại, phụ thân ta biết được cái tin dữ về ta và cả mẫu thân. Cả người ông như thể vừa bị một tia sét đánh trúng, rồi ngã lăn xuống khỏi lưng ngựa, và kể từ đó không thể nào tiếp tục chỉ huy quân đội được nữa. Quân tâm trong toàn quân trở nên đại loạn, tình hình chiến sự liên tiếp gặp phải những thất bại nặng nề. Binh bại như một ngọn núi sụp đổ không gì cản nổi. Và rồi, kẻ lòng lang dạ sói, đầy giấy dã tâm là Tam Vương gia kia lại chính tay mình mở toang cổng thành kinh đô. Mặc cho quân Hưng Lợi hung hãn tràn vào như một cơn hồng thủy, mặc sức cho chúng tàn sát dân lành, cướp bóc của cải và thiêu rụi tất cả. Cách chương.